Ngày thứ tư vẫn diễn ra liên tiếp. Cứ đúng 12 giờ đêm là anh lại ôm đầu đau nhức. Đến lúc không chịu được nữa, anh mới chịu cùng tôi đi khám. Ở bệnh viện huyện, tôi ngồi chờ anh ngoài phòng khám, hai tay đan vào nhau, bấu chặt, hồi hộp. Anh cầm tờ kết quả đi ra, tôi rời khỏi ghế đợi mà tiến lại anh. Sao rồi anh? Bác sĩ nói sao? Bác sĩ bảo không sao, cho anh thuốc bổ não uống thôi. Không sao mà đau như búa bổ thế kìa, lạ thật đấy. Ừ, nhưng người ta là bác sĩ, mình cãi người ta sao được. Vâng ạ. Anh nhìn tôi cười vui vẻ. Đi ăn chè không? Mấy khi được ra ngoài? Tất nhiên là mắt tôi sáng rực rồi. Đi ạ. Thế là anh đèo tôi đi ăn chè, đi chợ, đi mua đồ linh tinh nữa. Đêm này là đêm thứ 6 kể từ lúc anh Khoa đau đầu. Tôi nhìn anh mà thương lắm, không biết làm gì cho anh được đây. Có ai đó đang gọi anh. Tôi lại nhìn anh mà mếu máo. Anh ơi, anh sao vậy? Có ai gọi anh đâu mà. Có ai đó đang gọi anh. À. Anh ôm đầu kêu la ghê gớm, rồi cơn đau bỗng dưng biến mất. Anh lại ôm tôi ngủ ngon lành. Sáng ra, tôi thấy anh gói ghém ít đồ vào ba lô. Tôi tò mò hỏi. Anh đi đâu đấy? Anh đi làm. Đi làm? Vẫn chưa hết kỳ phép mà anh. Ừ, có việc, nên anh đi làm sớm hơn. Anh đưa cho tôi một ít tiền, hôn vội lên trán tôi rồi đi. Anh cũng không kịp chào ai trong nhà cả. Sao tự dưng tôi có cảm giác anh đi chuyến này không lành. Anh Khoa ngồi trên xe, đáng nhẽ anh phải đi hướng đến chỗ làm thì anh lại bắt xe đi hướng ngược lại. Anh cũng không biết tại sao anh lại làm như vậy. Xe đến nơi và dừng ngay nơi mà Hơ Miên ở. Anh cứ thế đi thẳng đến nhà Hơ Miên như một con rối bị ai đó điều khiển. Hơ Miên thấy anh đến ngay cửa thì cũng chạy xuống, vui vẻ chào đón. Anh về rồi à? Ừ, anh đã về đây. Khi nhìn thấy Hơ Miên, không hiểu sao anh thấy yêu cô ấy đến lạ. Cô như nguồn sống của anh vậy. Hơ Miên kéo anh vào nhà, vào phòng cô và chiếm đoạt anh. Chị Mai mấy hôm nay không thấy anh Khoa nên mới hỏi tôi. Chú Khoa đâu Linh? Anh ấy đi làm rồi chị ạ. Sao sớm thế? Còn chưa hết phép mà. Anh ấy nói có việc nên đi làm sớm rồi ấy. Chị Mai còn đang suy tính nghĩ ngợi. Chú ấy đi rồi càng khỏe, tìm người bán nhanh cái nhà, khỏi chia. Có lẽ tiếng của tôi đã làm chị giật mình. Chị ơi, em đi làm nhé. À ừ, đi đi, tí chị đi chợ mua đồ ăn chiều luôn. Vâng ạ. Tôi xách xe đi ra ngoài. Chị Mai hôm nay lạ quá, đã lâu rồi chị có đi chợ đâu. Sau mấy ngày ở bên Hơ Miên, anh Khoa mê muội không nhớ ai đang chờ anh ở nhà, không nhớ ai là vợ của anh nữa. Hơ Miên gắp cho anh miếng đùi gà to béo, ra thêm cho anh một ly rượu nữa. Anh ăn cái này đi, ngon lắm. Ừ. Hơ Miên đã yêu anh quá nhiều rồi, sau khi kéo được anh lên giường của cô càng thích thú hơn. Thích dáng vẻ săn chắc, thích cái kiểu lên giường mạnh bạo của anh. Cô biết, cô chọn không sai mà. Anh Khoa, em cưới anh nhé. Em sẽ cho anh thật nhiều trâu bò. Anh sẽ làm chủ nhiều dãy ngô của nhà em nữa. Ừ. Anh Khoa nhìn Hơ Miên vừa ăn vừa vui vẻ đáp. Mai ra lại già làng, lại ông trời, rồi em cưới anh nhé. Ừ. Thấy anh Khoa ngoan ngoãn, Hơ Miên thích lắm. Hơ Miên bồi bổ cho anh nhiều món ngon, để anh có sức phục vụ cô trên giường. Ngày đám cưới của anh vui vẻ bên vợ mới, làm chú rể ở một nơi mới, chỉ thương người vợ cũ không hay biết gì. Anh chỉ biết bên người vợ mới, anh không còn đau đầu mỗi đêm, không còn cảm giác nóng ran người như lửa đốt. Đám cưới của anh và Hơ Miên diễn ra rất lớn. Nhà Hơ Miên đã giết gà, giết trâu bò, đãi làng ăn uống nhậu nhẹt 3 đêm 3 ngày. Anh Khoa, anh có yêu Hơ Miên không? Yêu, yêu nhiều lắm. Mà sao tay em bị thương thế kia? À, chờ em một lát. Hơ Miên mê mệt bên anh Khoa mà xém quên cho cây ngải ăn. Cô chạy xuống dưới nhà, đi ra gian phía sau nhà để đổ linh tinh. Có dụng cụ đi làm giấy, trong đó có cây hoa đỏ của cô. Cô lấy dao sạch trên tay mình và nhỏ máu vào cây hoa đỏ, được cho ăn nên cây rung rinh đón nhận. Tút, tút,

Anh Bách rất bức xúc nên đã quát anh Khoa. Khoa, em làm cái gì vậy? Sao lại đối xử với Linh như thế? Vợ em bảo em làm thế. Rồi anh Khoa đi vào trong nhà. Anh Bách lăn lăn xe lại chỗ tôi, vỗ vai an ủi tôi. Còn tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo ngoài khóc. Tôi ôm đồ để phòng ngoài, kê cái giường xếp để nằm đó. Tôi muốn hỏi xem sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Nhưng càng cố hỏi thì thái độ anh càng khác. Tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa. Không lẽ tôi cam tâm cứ nhìn chồng mình quan hệ với người đàn bà khác trong phòng mình, còn mình thì nằm ngoài mà nghe tiếng rên rỉ sung sướng hạnh phúc của họ. Cuộc đời tôi đã lắm thăng trầm, đã lắm cái khổ, thậm chí đứa con nó cũng bỏ tôi đi. Tôi ở lại đây vì ở đây có anh là niềm hy vọng của tôi, là hạnh phúc của tôi. Cả hai tháng nay tôi sống trong tủi nhục, tôi sống trong nước mắt, tôi sống trong đau khổ, cũng vì chờ đợi anh suy nghĩ lại. Cho đến khi Hơm Miên đưa cho tôi xem que thử thai hai vạch của cô ấy. Giờ thì chị nên biết ai mới là người vợ anh Khoa yêu thương nhất chưa? Tôi cầm cái que mà hai dòng nước mắt tự nhiên chảy ra, cổ họng đắng ngắt đi. Hơ Miên đưa tay xoa xoa bụng cô ấy rồi nhìn tôi khích bác. Chị nghĩ xem, người thừa thì sẽ vẫn là người thừa thôi. Mẹ cũng yêu thương tôi, anh Khoa cũng yêu thương tôi. Mà sau này đứa con ra đời, họ càng thương tôi hơn nữa. Chị thấy chị có nên ở lại đây không? Hơ Miên đưa tay lên che miệng cười vì cô ấy là người chiến thắng, rồi đi vào phòng. Cô ấy nói đúng, trong nhà này tôi đúng là người thừa rồi mà. Người ta không yêu thương nữa, ở lại chi cho thêm trường mắt. Chỉ là cái tôi không hiểu được sao anh lại thay đổi nhanh như vậy, biến thành một người khác nhanh như vậy, như bị hóa phép vậy. Tôi xếp vài bộ đồ vào túi, đem theo số tiền mà tôi đi làm dành dụm được. Tôi bỏ đi ra khỏi cái nhà ấy. Tôi không thể chào ai được. Mẹ chồng vốn dĩ không yêu thương tôi, bà luôn xem tôi là cái gai trong mắt. Còn chồng thì... Tôi chạy đi, chạy nhanh lắm, nhanh như một tên trộm vậy. Tôi sợ nhìn thấy anh lần nữa, tim tôi lại yếu mềm, lại khụy lụy và lại van xin anh. Trong đầu tôi rỗng tuếch, cứ ôm đồ đi như thế. Đi mãi, rồi tôi quyết định dừng chân ở một cầu. Tôi bước lên bệ cầu, thả đồ trên nền đất, rồi dựa người vào thành cầu nhìn xuống sông. Cứ nhìn như thế, liệu nhảy xuống đây có chết ngay được không nhỉ? Nhưng tại sao tôi phải nhảy xuống chứ? Tôi cứ nghĩ về anh rồi khóc. Cuộc đời tôi tưởng đâu gặp anh là chân tình, ngờ đâu lại đụng phải chân tường, bế tắc. Cho tay vào túi quần lấy ra tấm ảnh của tôi và anh, nhìn một lát rồi tôi thả nó xuống sông. Vĩnh biệt anh, người tôi từng yêu thương hơn tất cả, người tôi từng nghĩ là chỗ dựa của cuộc đời. Tôi bất giác cúi người với tay theo chụp lại tấm ảnh, thì bàn tay của ai đó kéo ngược tôi về, ngã nhào, tôi còn đè lên cả người đó. Điên à, nhảy xuống là chết, không kịp ngáp luôn đấy. Buông tôi ra, mau buông tôi ra. Buông ra cho cô nhảy xuống à? Buông ra, tôi có định nhảy đâu. Không nhảy thì đứng đó làm gì? Tôi... Người đàn ông đó đẩy tôi ra, rồi đứng lên phủi phủi người. Cả tôi cũng vậy. Giờ thì tôi đã nhận ra người đàn ông ấy, ân nhân của tôi. Anh đã giúp tôi trong quán ăn đó, anh nhớ không? Anh ta lúc này mới nhìn kỹ tôi. À, sao là cô? Sao lại ra nhảy cầu vậy? Tôi đã bảo là tôi không nhảy, tôi chỉ vứt một vật xuống sông, nhưng tiếc nên tôi... Sao phải tiếc? Vật đã vứt đi thì còn vương vấn gì? Tôi... À mà thôi, sao anh lại ở đây? Anh ta chỉ tay qua bên kia đường, có chiếc xe đang đậu. Tôi đang định về lại thành phố thì đến đây bỗng dưng xe xỉn lốp. Thằng em đi kiếm người sửa, ngồi trong xe nhìn sang lại thấy cô nên tôi qua. À, dù sao tôi cũng cảm ơn anh. Anh tên gì vậy? Tôi tên Linh. Tôi tên Long. Thằng em tôi tới rồi, tôi đi đây. Vâng, chào anh. Anh ta lên xe đi con đường của anh, còn tôi vẫn ngồi đó chưa biết sẽ đi con đường nào. Cả ngày hôm ấy không thấy tôi, mâm cơm dọn ra rồi cũng không thấy tôi. Mai, em có thấy Linh không? Anh Bách hỏi. Chị Mai gắp đồ ăn cho vào miệng, giọng bình thản. Chắc là đi rồi, Quần áo có thấy nữa đâu. Sao lại đi chứ? Sao em không cản cô ấy? Em có biết đâu, em về thì thấy không còn quần áo nữa. Mà chồng cô ấy không cản, sao em phải cản chứ? Anh Bách cứ kiểu xót ruột nhưng không làm gì được, cũng không thể đi tìm tôi được. Anh lắc đầu thương cho tôi. Anh nghĩ thôi tôi ra đi được cũng tốt. Còn chị Mai cứ cho miếng cơm và miếng ăn như phản xạ, vì trong đầu chị còn đầy suy nghĩ và tính toán. Sáng ra, chị Mai đã thấy Hơ Miên bắt ghế ngồi ngoài hiên sơn sửa móng tay. Chị thấy cũng thật là bực mình. Này, có ai đi lấy chồng mà như cô không hả? Cơm không nấu, nhà không quét, chén không rửa, thậm chí không đút mẹ chồng ăn được bữa nào. Cô đi làm dâu hay bà nội dâu vậy? Hơ Miên liếc lên nhìn chị Mai. Sao em phải làm mấy việc đó? Ở chỗ em mà lấy chồng rồi, chị ở nhà ăn chơi uống rượu thôi, còn lại chồng làm hết. Ở đó là dân tộc, khác ở đây là thành phố, là người văn minh hiểu biết. Hơ Miên đứng lên, nâng cái bụng 4 tháng của mình đứng dậy, không hề tỏ ra bực bội hay tức giận. Chị văn minh, chị hiểu biết à? Chị người thành phố à? Vậy chị làm đi. Cô... Hơ Miên đi vào phòng, chị Mai tức tối không làm gì được. Nếu có cả Linh thì hay biết mấy, chị không phải làm mấy việc không tê này. Khi thấy anh Khoa thay đổi, lại lấy về một con dân tộc, thì chị đã biết được anh Khoa bị bỏ bùa ngải. Chỉ có tôi ngu ngốc không biết gì. Nhưng chị Mai cũng không nói cho tôi biết, bởi công cuộc bán nhà ấy loại được bớt người thì càng bớt chia phần. Nhưng tôi đi rồi lại gặp con dân tộc quá ghê gớm, chị lại phải tính kế lâu dài đuổi nó đi thôi. Sau nhiều lần hỏi han thăm dò, chị quyết định đi vào miền trong, tuốt dưới xóm dừa. Mà chị có đi một mình đâu, có gã nhân tình kẻ kẻ theo bên. Để gã nhân tình nằm lại khách sạn, chị một mình kêu xe ôm đến nhà thầy bói, được cho là cao tay ấn nhất. Chị kể lể tình hình anh Khoa cho ông thầy bói nghe. Ông bấm nốt ngón tay rồi phán: người nam này bị bỏ bùa nặng lắm đấy, có giải được cũng tưng tưng, không tỉnh táo đâu. Thả để bùa điều khiển, mai ra còn tươi tỉnh. Chị Mai lo lắng, không phải chị lo cho anh Khoa, chị lo anh Khoa không tỉnh táo thì làm sao mà bán nhà đây. Vì giấy tờ nhà đứng tên hai anh em, thiếu một chữ ký, chị cũng không bán được. Thưa thầy, vậy phải làm sao ạ? Nếu muốn giải, phải tìm đúng thầy thì họa may. Còn tôi chịu, bùa quá mạnh, bùa được nuôi bằng máu người, hay còn gọi là ngải đấy. Thưa thầy, con không hiểu ạ. Chị tìm xem bên cạnh người đó có cây gì không, cất cây đó đi, cây không được ăn máu người nuôi thì sẽ cuột lại người nuôi chết tươi. Vâng, vâng, con cảm ơn thầy. Ông thầy bùa lấy ra một tờ giấy mở vàng rồi viết gì lên đấy đưa cho chị Mai. Chị cất cái này tránh bị họa lây từ ngải, nhớ phải giữ lá bùa sạch đấy. Vâng, con cảm ơn thầy ạ, con đối ơn thầy nhiều ạ. Chị Mai lấy tờ 500.000 đút dưới quyển vở của thầy coi như tạ ơn. Về lại khách sạn, chị vã cả mồ hôi ra, thời tiết gì mà nóng khiếp thế không biết. Gã nhân tình thấy chị về liền ra nước cho chị uống, còn quạt cho chị mát nữa. Sao rồi em? Được rồi chứ sao, nếu không phải vì thằng cu con, em cũng không phải mất công thế này. Này, mà sao không nghe anh hỏi gì đến con thế? Biết nó mấy tháng rồi không? Gã mặt hơi nhợt nhạt, giọng qua loa. Ờ thì nhớ chứ, nhưng nhớ thì làm sao được. Em có ấm được con ra cho anh cưng nựng đâu. Mãi mới có thằng cu, nhà anh có tới 3 con vịt rời chán lắm. Rồi gã lại kéo chị Mai tựa vào người gã, vỗ về. Cố đi em, rồi nhà mình lại ở với nhau, lại có tiền sống sung sướng biết mấy. Chị Mai cứ mỗi lần nghe gã nói thế thì thích lắm. Cuộc sống dư giả thoải mái, không phải phục vụ ai mà chị Hằng mong ước. Mấy hôm nay chị xin nghỉ ở nhà, cái vụ bùa ngải này làm chị nhức đầu quá. Trong nhà mà cứ như ăn trộm vậy, phải lấp ló mãi. Tiếng anh Bách gọi làm chị giật nảy mình. Mai, em làm cái gì đấy? Chị đưa tay lên vuốt ngực. Anh, làm em hết cả hồn. Chứ em cứ lấp ló thế kia, đang nhìn gì à? Em đang canh con Hơ Miên. Sao phải canh? Như sự nhớ ra điều gì, chị Mai lại lái đi hướng khác. À, em canh xem nó có đối tốt với mẹ không ấy mà.

Người đàn ông ấy lớn hơn cô nhiều tuổi lắm, người đã giang tay che chở cô trong vũng buồn lầy này. Cô định bước xuống giường thì cánh tay lực lưỡng vòng qua eo cô kéo lại. Dậy sớm vậy em? Trễ rồi mà, sáng gì nữa anh? Người đàn ông hôn lên chỗ đài thắt lưng ong của cô, tay thì mân mê khuôn ngực tròn chỉnh. Chưa bao giờ cô từ chối người đàn ông này, người đàn ông mà cô phục vụ năm cô 22 tuổi. Thôi, em tắm rửa đi, rồi đem tiền đi nhận hàng cho anh. Cô nhìn người đàn ông đó nở nụ cười hiền, rồi đi vào phòng tắm khi cơ thể đang lõa lồ. Tiếng điện thoại reo lên, làm người đàn ông bực bội nhấc máy, vì hôm nay ông ấy muốn được nghỉ ngơi. Có chuyện gì? Nói. Thưa anh Đại, anh Long về rồi anh. Ừ, biết rồi, bảo cậu ấy tối qua phòng gặp tao, giờ tao đi xa rồi. Dạ, thưa anh. Chiếc xe bốn bánh màu đen đỗ kít vào trước ngôi nhà mà tôi đang ở trong đó. Tên lái xe bước ra mở cửa để cô gái trên xe đi xuống. Ai thấy cô cũng cúi đầu chào, cũng nể cô một phép. Cô xách vali tiền đi vào trong căn nhà. Cô thấy 6 cô gái ngồi ở đó, trong đó có cả tôi. Bà Tú đo đả hỏi thăm tôi. Ôi Hiền, em đến rồi đấy à, chị chờ mãi. Cô gái ấy rất xinh đẹp, nét đẹp dày dặn sương gió, nét đẹp từng trải hiện lên trên hết gương mặt thanh tú. Lớp trang điểm rất nhẹ nhưng tinh xảo, thêm mùi nước hoa nhẹ nhàng càng làm cô quyến rũ hơn. Từ lúc cô ấy bước vào, tôi cứ nhìn suốt, cô ấy là ai mà bà Tú lại xuống nước như vậy? Chị mang hàng đến rồi à? Bao nhiêu đứa còn trinh? Đấy, 2 con này còn trinh, còn lại 4 con này bị bóc tem cả rồi. Gớm, mấy con danh con mới tí tuổi đã đưa đồ cho trai. Cô ấy tiến lại xem mặt từng người, ai cũng khóc lóc van xin. Riêng tôi thì không, mà tôi sai lì. Với lũ buôn người này, có khóc lóc van xin cũng vô ích. Cô gái ấy lấy điện thoại gọi cho ai đó. Anh ơi, 2 đứa còn trinh thôi anh. Ok, đưa mụ ta giá cũ. Vâng anh ạ, mà anh ơi, anh cho em một đứa nha, nó mất trinh rồi, em sẽ đào tạo nó, sau có việc anh có mà dùng. Ok, tùy em. Cô ấy gác máy rồi quay sang đưa tiền cho bà Tú, rồi quay lại chỉ vào mặt tôi. Con kia theo tao, còn lại bà theo thằng kia. Tôi đứng lên lèo đéo đi theo cô gái ấy ra xe, không hiểu sao cô ấy lại tách tôi riêng ra thế này. Xe chạy một đoạn, cô ấy lại hỏi tôi. Mày tên gì? Em tên Linh. Tên tao mày biết rồi chứ gì, ký vào đây. Giấy gì vậy à? Em không biết chữ. Giấy bán thân, muốn sống thì ký vào đây. Em không muốn sống. Thế mày muốn sống cũng không bằng chết à? Tôi sợ run người. Em không biết chữ. Vậy tao ký hộ, giờ mày trả hết nợ trong này mới mong được thoát thân. Nợ? Sao cô ấy lại nhắc đến chữ nợ? Tôi có mượn nợ gì cô ấy đâu. Tôi đến nơi chị Hiền ở, đó là một khu chung cư cao chót vót, chỉ cần nhìn lên thôi cũng rớt cả mũ đội đầu. Người lái xe đi về, tôi theo chị vào thang máy lên tầng 10. Khu chung cư khá rộng, có hẳn 2 phòng ngủ, còn bếp hay nhà vệ sinh đều đầy đủ cả. Chị thả chìa khóa thẻ lên bàn rồi ngả người ra sofa. Tôi đoán cứ phải chạy tới chạy lui, cha chị cũng mệt lắm. Tôi cứ đứng lơ ngơ đó, không dám ngồi. Chị nhìn tôi mà không thèm mở mắt. Mày đi tắm đi, tao đưa quần áo vào cho, hồi như chuột chết đấy. Vâng chị. Tôi lủi thủi đi vào nhà tắm, lột bỏ đi lớp đồ cáo bẩn. Tôi tự nhìn mình trong gương, lèm luốc thê thảm đến tội. Tôi nhìn tới nhìn lui không biết mở nước như thế nào. Tôi dịch người qua một chút ngay dưới vỏi hoa sen, nước chảy ào. Tầm 5 phút sau, chị đẩy cửa đi vào. Theo phản xạ tôi lấy tay che đi những bộ phận cần che. Che, che cái gì? Làm đĩ thì tập quen dần đi. Chị ơi, em không muốn làm đĩ, chị có thể tha cho em không chị? Chị thả em đi đi. Tôi khóc lóc van xin chị Hiền, nhưng chị ấy cười hách lên một cái thôi. Tao thả mày đi, mày cũng không sống được. Tụi nó bắt lại được mày, tụi nó bán qua động Trung Quốc, ngày dạng háng hơn 20 chục lần. Mà mày đi thì tụi nó giết tao. Mày thích đi, cứ đi đi. Nói rồi chị đi ra ngoài. Tôi vẫn đứng đó khóc, khóc thương cho số phận mình. Tự nhiên tôi cảm thấy mọi chuyện. Nếu không gặp anh, tôi đâu ra cơ sự này. Nếu không vì anh, tôi đâu có bỏ đi. Tôi mang cái váy mà chị đưa, khá là hở hang, cả quần trong nó cũng kỳ lạ, bé xíu. Tôi vào trong đứng ngay trước mặt chị. Chị đang xỉ sụp món mì tôm, loại mà vừa nhanh vừa gọn, đói có thể ăn ngay được. Ăn đi. Tôi ngồi vào bàn ăn, mùi mì gói tỏa ra thơm nức. Thôi ăn cho no cái bụng đã, khao lóc tính sau.